ta thật vất vả tìm được một đường thoát ly khác. Đi vào phụ cận một cái thành trấn, leo lên đại thụ nhìn lén, lại hoảng sợ phát hiện từ chỗ ăn nhạc hầu phủ, trầm thành đèn đuốc huy hoàng, chuyển đến từ trận thành âm điều tra. Vô số binh lính xếp thành hàng, vội vàng chạy ra các phương hướng ngoài thành, còn không ngừng hỏi người đi đường tung tích một cô nương mặc y phục trắng, khoác áo choàng đen, da trắng xinh đẹp, có thể trên mặt có hồng ban. Hy vọng của ta là bọn họ đang truy nã phản tặc bị đánh văng. Bọn họ chủ lực đi tới mục đích là thác nước ở ngoại ô, cũng là chỗ ta vừa mới tới được. May mà bọn họ đại khái còn không có nghĩ đến sẽ có đường ngốc đi ngược trở về chui đầu vô lưới, cho nên tạm thời chờ ở trong thành tiến hành điều tra. Nhưng ta cũng không có biện pháp ly khai. Ta bắt đầu tuyệt vọng, tự hỏi là tự đâm tốt hay là thắt cổ tốt hơn. Bỗng nhiên từ phía sau lặng lẽ vươn lên một đôi bàn tay to, mạnh mẽ đè lại miệng của ta, hùng hăng kéo đi qua. Có cảm giác sắc bén mang theo từng trận hàn ý, lạnh lùng kề lên cổ. Là sát thủ. Ta hoảng sợ trừng rất trong mắt, ngay cả kêu đều không kêu ra. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Dưới bầu trời mưa phùn kéo dài, mang theo gió xuân se lạnh, vạt áo ướt nhẹp, lạnh như băng tận xương. Sống rào trần bóng kề trên cổ phản chiếu ra một bóng người quen thuộc. Thạch Thạch. Ta không dám xác định, nhẹ giọng kêu lên. May mắn người này phản ứng mau, nhanh chóng thu đao, trước lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó hùng hăng kéo lại sau mặt tỉ mỉ nhìn mấy lần, xác nhận là gương mặt đầy hồng ban, không có lầm. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng buông tay, thấp giọng cười nói. Hầu phủ đang huy động lực lượng đuổi bắt thiếp thất bỏ trốn. Ta thấy có người lén lút trèo lên cây, tính chụp tới hỏi tình hình cụ thể một chút. Không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi. Thạch Thạch. Ta kích động vươn tay, nắm chặt vạt áo của hắn. Hai tay vì dùng sức quá độ, làm cho đầu ngón tay trắng bệch ra, giống như người chết đuối với đầu một sợi dơm cuối cùng cứu mạng, thế nào cũng không chịu buông ra. Không có việc gì, đã trôi qua thì tốt rồi. Thạch Thạch tự hồ nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn người đang đi tuần chung quanh, lại vỗ vỗ bả vai ta, tỏ vẻ an ủi. Chúng ta đi thôi. Lạc Nhi, sao người lại khóc? Đừng chút nữa lại khóc. Thạch Thạch, cứu ta. Thần kinh căng thẳng hơn một tháng này lập tức trầm tĩnh lại, sợ hãi tiêu tán. Nước mắt ta vẫn nhẫn nại ngắt ngào, giờ không chịu khống chế nữa, ầm ầm rơi xuống. Ngũ quan toàn bộ nhân thành một đoàn. Khóc muốn khó còi bao nhiêu, có khó còi bấy nhiêu. Ta biết Thạch Thạch sẽ không mặc kệ ta. Có lẽ xuyên qua tới nay chưa lần nào thực sự rớt nước mắt. Kết quả Thạch Thạch bị ta khóc dọa, luống cuống tay chân kéo vạt áo của chính mình, lung tung lau nước mắt, quệt nước mũi cho ta, miệng loạn thất bát tao, an ủi nói. Ta... Này, không phải tới cứu ngươi sao? Lạc Nhi ngoan, bé ngoan, đừng khóc, chúng ta phải chạy trốn. Chung quanh truyền đến từ trận âm thanh ồn ào của quân đội ra khỏi thành điều tra. Mũi ta bị hắn ngốc cùng thổ lỗ quệt phát đau, nhanh chóng một lần nữa chấn định xuống, nức nở gật đầu phụ họa. Đúng, phải chạy trốn. Vì thế Thạch Thạch cởi quần áo đem ta bao lại, lại chê ta chạy trốn chậm chạp, liền giống như khiêng bao tải phóng lên vài khiêng đi. Hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị. Chung quanh phố lớn ngõ nhỏ đều rất quen thuộc, thường thường lại nhảy lên mái hiên hoặc ngọn cây, quẹo vào ngõ nhỏ không biết tên, chuyển qua những căn nhà không người, dùng con đường thực quỷ dị dễ dàng tránh đi quân đội. Trừ bỏ khiến ta khó chịu, hết thảy thuận lợi. Không nghĩ rằng đi đến ngoại ô vẫn là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có mấy binh lính đang điều tra nông hộ chung quanh thấy hắn đi tới đợi kiểm tra, quát hỏi. Người khiêng cái gì? Thạch Thạch vỗ vỗ ta, thực thành thật đôn hậu nói. Là heo hơi, muốn đưa đến chỗ chu đồ tể. Ta khẩn trương muốn chết, đang lo lắng cần học tiếng heo kêu hay không. Binh lính đang muốn mở miệng. Lừa ai? Làm sao có heo nhỏ như vậy? Còn dùng vài báo lại. Mau, mau mở ra kiểm tra. Quân gia chính là không tin. Thạch Thạch không hiểu vì sao thở dài, lại vỗ vỗ ta, thấp giọng phân phó. Tiểu Trư, nhắm mắt. Ta còn chưa có hiểu được, bỗng nhiên thần mình mất trọng tâm, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, chóng mặt dựng đứng lên. Đao phong cuồn cuộn nổi lên, binh khí phát ra tiếng giao tranh lợi hại, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Từng trận mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi. Ta sợ tới mức nắm chặt bả vai Thạch Thạch, nhắm mắt lại không dám lộn xộn. Mỗi một giây đều dài như một canh giờ, khớp hàm ta và Khanh Khách rung động. Không biết đã qua bao lâu, ta lặng lẽ hé mắt, chung quanh không thấy thi thể, nhưng trên đao của Thạch Thạch cũng là máu chảy đầm đìa. Còn không có kịp trả lâu, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh cũng thành thục không tương xứng với tuổi, khóe miệng còn có một chút tươi cười tà ác. Không có việc gì, hắn đơn giản nói một câu, không tiếp tục đề tài. Ta còn biết phần rõ thị phi nặng nhẹ, biết có một số việc tuy rằng đáng sợ nhưng không thể nề hà. Hơn nữa người khác không nghĩ cho người thấy, tốt nhất không cần nhắc lại. Chính là bảo tử chống trời bị mùi máu tươi xông đến, hơn nữa nãy giờ sốc này liền càng thêm khó chịu. Từ trận cảm giác buồn nôn đánh úp lại, ta cố định lại nhẫn, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Thạch Thạch, ta muốn ói, người có thể đổi tư thế không? Tỉ như đem ta cõng ở sau lưng. Được. Thạch Thạch sạch sẽ lưu loát đáp ứng, lại tà tà nhìn ta liếc mắt một cái, âm trầm xâm xâm đề nghị nói. Có ám tiễn phong tới, người vừa lúc có thể che cho ta. Ta biết hắn đang tỏ vẻ bất mãn đối với yêu cầu phiền toái của ta, không dám hé răng nữa, cho đến lúc nhẫn thật sự không được nữa, lại nhược nhược đề nghị. Đổi kiểu ôm công chúa cũng được. Ta thật sự muốn nhổ ra. Thúi lắm, lão tử cũng không phải là thái giám công công, sao biết trong hoàng cung ôm công chúa như thế nào? Thạch Thạch phụng phịu, thử không cho ta mặt mũi bác bỏ trở về, sau đó chạy trốn đến bên cạnh ngõ nhỏ hẻo lánh. Thật cẩn thận nhìn nhìn bên ngoài không có truy binh, mới đem ta buông đến, lặp lặp áo choàng ồn nhu nói. Muốn phun thì phun nhanh lên, người chạy không nhanh, ta dùng một tay khiêng người là vì dễ dàng chạy đi, gặp địch cũng dễ dàng rút đao. Người đem chính mình bao lại nhanh một chút, ôm lấy cổ ta, đừng cho người khác thấy được, nhịn nữa một hồi đi ra. Ừ. Ta trả sát ánh mắt sưng đỏ, ngồi ở góc tường nôn khan một hồi lâu, bảo tử mới thử thái một chút. Giúp ta chú ý truy binh sau lưng. Thạch Thạch một lần nữa đem ta ôm lấy, tiếp tục trốn chạy, không hề xem phía sau. Ta ôm bả vai gầy gầy của hắn, ngửi thấy hương vị quen thuộc, mở to hai mắt, tận trung làm hết phận sự vì hắn làm kinh chiếu hậu. Chỉ cảm thấy có người ở cùng, cho dù trời có sập xuống dưới cũng không phải đáng sợ. Cuối cùng chúng ta chạy tới bờ sông ở ngoại ô. Trên sông có một con thuyền vận hàng đang đậu, vài gã đàn ông đang lười biếng uống rượu huyên thuyên. Thấy chúng ta lại, bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, tất cả đều nhảy dựng lên. Thạch Thạch nhảy lên thuyền, buông ta xuống, cởi bỏ dây thừng trên bờ, sau đó giải thích nói. Bọn họ là bộ hạ của Nam Cung Minh, sẽ đem chúng ta đưa ra khỏi nơi này. Hắn vì sao sửa miệng không gọi mình thiếu chủ nữa? Ta cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ở trước mặt người khác không tiện hỏi nhiều. Thay đổi quần áo, thiêu hủy huyết thải vặn vật phẩm, thuyền nhỏ dương buồm dập theo dòng sông, lướt qua hàng dương liễu ở hai bên bờ, từ từ theo hướng đông tiến tới. Không ngờ từ phía trước lại có truyền đến tiếng la hét ầm ĩ ồn ào, là An Nhạc Hầu ở trên sông thiết đặt quan khẩu, phái binh cẩn thận kiểm tra mỗi con thuyền qua lại. Làm sao bây giờ? Ta bất an nhìn về phía Thạch Thạch. Thạch Thạch đưa ta xuống kho để hàng hóa chuyên chở. Bên trong có mấy cái thùng dầu thật lớn. Hắn tháo hết dầu trong thùng, sau đó mở ra cái đáy. Bên trong có đường kép được chế tác thật khéo, cao ước chừng 30cm, đường kính 70cm. Có mấy cái lỗ thông khí được giấu kỹ, vừa vặn đủ ta cuộn mình chui vào. Sau đó ở bên ngoài đóng tường kép, một lần nữa đổ dầu vào. Nếu không có người mật báo, rất khó phát hiện bên trong có người. Đạp lên ghế bước vào thùng dầu, ta lại xoay thân mình vài cái, như thế nào cũng không thoải mái. Thạch Thạch lại đưa cho ta một viên thuốc nho nhỏ màu đen, phần phó. Đây là an thần dược, người trong lòng sợ hãi, thòng thùng lại tối, có thể sẽ rất khó chịu. Không bằng ăn nó hào hào ngủ một giấc, đang ngủ nên cái gì cũng không biết. Ta dò dò dự dự tiếp nhận viên thuốc, tổng cảm thấy tại loại thời điểm này, uống thuốc ngủ là chuyện thực đáng sợ. Ngủ đi. Người không phải thường nói qua, trời sập xuống dưới sẽ có người cao đỡ lên sao? Thạch Thạch hướng về phía ta cười cười, sát khí trên vẻ mặt rút đi. Giang Khảnh và má lúm đồng tiền vẫn đáng yêu như thổ nhỏ. Hắn nói: cho nên người luôn như ngươi, an tâm ngủ đi. Cho dù gặp chuyện không may, cũng có ta đội trước. Ta bỗng nhiên cảm thấy không sợ nữa, nuốt viên thuốc, ở trong bóng tối lầm vào mơ mơ màng màng mộng đẹp. Còn thuyền lắc lắc lư lư, khi mở mịt tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Bên ngoài có tiếng nói đứt quãng. Ta phát hiện chính mình ngồi trong khoang thuyền xa lạ, trên người còn khoác một cái chăn bông hơi cũ, bên cạnh có cái hỏa lò nho nhỏ, mặt trên đang nấu canh gừng, bên ngoài là mái chèo nhẹ lay động, đánh ra thanh âm đập vào nước. Mờ mờ màng màng, ta nhanh chóng tỉnh dậy, rón rã rón rén hướng khoang thuyền nhìn ra, thấy Thạch Thạch đang tự mình chèo thuyền nhỏ, trên cánh tay của hắn quấn quanh vài vòng băng vải, lộ ra vài vết máu, không biết khi nào bị thương. Thạch Thạch, Thạch Thạch. Ta hướng về phía hắn ngoắc ngoắc. Ngươi tỉnh rồi. Thạch Thạch bỏ lại mái chèo, kích động chạy vào khoang thuyền, lấy ra một cái chén bể xoa xoa, múc một chén canh gừng tràn đầy, đưa cho ta nói: chúng ta đã ly khai khỏi lãnh địa của An Lạc Hầu, hướng đến Hà Đông. Ta tiếp nhận canh gừng, nhìn chằm chằm cánh tay của hắn, lại nhìn xem bốn phía khoang thuyền có một ít dấu vết đào kiếm hỏi: người làm sao lại bị thương? Người của Hầu gia đuổi theo, xảy ra ác chiến sao? Những người khác đâu? Cái này giống như không phải tàu chở dầu hồi nãy. Ừ, không sai biệt lắm đi. Vết thương trên tay không có gì trở ngại. Đêm qua đi được hơn 30 dặm đường sông, không biết làm sao xảy ra sơ hở, Hầu gia phái thuyền đuổi theo. Chúng ta sống mái với nhau một hồi, may mắn nghĩa huynh của ta đến hỗ trợ, nếu không sợ là chạy không thoát. Thạch Thạch có chút mày mắn nói: thật vất vả chém lùi chúng, ta liền mang theo người ngụy trang đi đường bộ, sau đó vụng trộm thay đổi thuyền. Bộ hạ của Nam Cung Minh, bọn họ trở về phục mệnh với chủ tử. Ngươi chừng nào thì có nghĩa huynh? Ta thực kinh ngạc. 3 tháng trước, khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta cùng hắn tính cách hợp nhau, nhất kiến như cố. Sau đó lại có nhân duyên gặp lại, có tình nghĩa và sinh ra tử, liền kết bái thành nghĩa huynh đệ. Lần này chuyện của người có hắn đại lực hỗ trợ. Hiện tại hắn ở bên bờ, dụ Triệu Bình rời đi, đợi lại đây sẽ cùng chúng ta hội hợp. Thạch Thạch giải thích xong, lại dò dự một hồi, thấp giọng nói: chúng ta sẽ không trở về Nam Cung Thế gia. Đương nhiên không thể trở về. Nếu Hầu gia tìm Nam Cung Hoán đòi người, ta sẽ bị đưa trở về. Tả Trảm Đình tiệt thiết trả lời. Thạch Thạch nhẹ nhàng thở ra một hơi lớn. Cũng đúng, hiện tại Nam Cung mình cho dù có tâm cũng là bảo vệ người không được. Trăm ngàn đừng tìm hắn, để tránh bị bắt lại. Ta hỏi: người sao lại không gọi hắn là thiếu chủ nữa? Thạch Thạch cua tay, tỏ vẻ không sao cả nói: ta đi tiêu diệt cứ địa Giang Tây không hoàn thành nhiệm vụ, lại đi cướp người, xem như phản bội. Đánh giá Nam Cung Hoán vì không thể đắc tội An Lạc Hầu, chắc đã sớm hạ lệnh trục xuất ta khỏi sư môn. Ta buồn chén cảnh trong tay, áy náy nói: thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Bậy bạ, thiếu không biết xấu hổ đi. Thạch Thạch hướng về phía đầu ta, nhẹ nhàng gõ một chút, khinh bỉ nói: cho dù không có ngươi, võ công của Nam Cung Thế Gia không thích hợp với ta. Hơn nữa ta cũng có chuyện khác phải làm, sớm hay muộn cũng phải phản bội. Ta hỏi: chuyện gì? Hắn thực chàng mồ tác dạng nói: tiểu cô nương già, không nên hỏi đông hỏi tây. Ta thiếu chút nữa bị hắn làm cho sặc chết. Ừ? Thạch Thạch thấy ta không nói lời nào, lại gõ đầu ta một cái, thực hoàng mang hỏi: xem bộ dáng này của ngươi, An Lạc Hầu làm sao lại coi trọng ngươi chứ? Ta uống miếng canh gừng, ai oán đáp: hắn và ngươi giống nhau, thẩm mỹ dị thường. Thúi lắm, ta mới sẽ không đem người quái dị nhà ngươi nhìn thành thiên tiên. Thạch Thạch thực tự tin phủ quyết ta khi bị thẩm mỹ của hắn, sau đó gõ đầu ta lần thứ ba. Lúc người bị đưa đi, đồ của bản thân còn chưa có thu thập xong, làm sao còn nhớ rõ đưa đồ cho ta? Thật là ngốc, đồ của ta có tên nào dám nuốt sao? Người đi nói một tiếng là được. Ta buông chén trong tay, bất đắc dĩ nói: khi đó ta muốn chạy trốn, nào có cơ hội gặp người. Chạy trốn? Đôi mắt dài nhỏ của Thạch Thạch trừng lớn ra một chút, tỏ vẻ không dám tin nhìn ta. Ta gật gật đầu oán giận nói, nếu không sợ làm mất đi di vật của cha mẹ ngươi, ta đã sớm chạy ra khỏi cửa. Ngu ngốc, hồ nháo. Thạch Thạch thật gõ mạnh vào đầu ta lần thứ tư, phẫn nộ mắng. Lãnh địa của Nam Cung thế gia rộng lớn bao nhiêu ngươi biết không? Khuya khoắt không ngựa không xe, chỉ bằng đôi chân nhỏ vô dụng của nhà ngươi, chạy ra cửa có năng lực chạy ra đến đâu? Chỉ cần tùy tiện phái người mang theo một con chó săn đuổi theo, muốn bắt trở về còn không dễ dàng. Đến lúc đó còn phải trị tội trốn nô, sợ là còn chưa có đưa đến An Lạc Hầu Phủ cũng đã bị trừng phạt chết đi. Kỳ thật ta sớm biết kế hoạch đào vong của mình sơ hở chồng chất, nay bị mắng không có lời nào để nói, chỉ có thể ôm đầu không ngừng kêu ai ui, cùng đại gia tha mạng. Thạch Thạch hận nghiến răng ngứa, gõ đầu ta giống như đánh chuột nửa ngày. Mới thuận khí, hắn đưa ta một cái lò sưởi cầm tay nhỏ bé, cho ta ôm vào. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trong khoang thuyền uống canh gừng, ăn bánh nướng áp chảo, lại uống hai ngụm rượu vàng ấm bụng. Sau đó hắn dò dự nói, gây ở An Lạc Hầu Phủ... quên đi, miễn bàn tên xúc sinh kia, coi như ta không có hỏi. Người cũng đừng suy nghĩ nữa, trôi qua cho nó trôi qua, hiện tại người bình an là được. Ta đoán là hắn sợ lên chuyện thương tâm của ta, không dám loạn hỏi. Nhớ tới đoạn ngày làm người mẫu khỏa thân, quả thật rất thương tâm, vẫn là đừng nhớ lại thì tốt hơn. Thạch Thạch tiếp tục đi ra ngoài chèo thuyền. Một chén canh gừng, hai ngụm rượu đi xuống, toàn thân đều là ấm rào rạt. Ta đem tấm chăn mềm dựa vào trên tường, tà tà dựa vào, đốt lò sưởi, nửa híp mắt, xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang chậm rãi dâng lên. Cảm thấy cả trái tim đều thả xuống, giống như chuyện gì cũng sẽ không phát sinh nữa. Nếu có thể mỗi ngày đều trải qua cuộc sống thích ý như vậy, không cần vì cầm thú lo lắng hãi hùng, nên có bao nhiêu tốt. Ta thấy đủ hạnh phúc. Bỗng nhiên, một cái ván gỗ từ bên bờ đánh úp lại, đặt lên mũi thuyền, vòng vo ba vòng, còn không có kịp sợ hãi. Thạch Thạch liền hướng về phía ta kêu, đừng sợ, là nghĩa huynh người ta đến đây. Vừa dứt lời, một cái thân ảnh cao lớn trong tay cầm theo một cái bao vải bằng gấm, như con báo thần thoát đạp lên gám vỗ ván gỗ mà đi, như dẫm lên đất bằng. Đi đến gần, hai chân nhẹ nhàng nhún một chút, bay lên trời, cả người liền đứng ở lan can thuyền. Sau đó ở trên rìa thuyền lắc lư chậm rãi, đi vài bước, ngồi xổm ở bên cạnh Thạch Thạch. Tóc của hắn hơi hơi xoăn, ở sau đầu buộc thành một cái đuôi ngựa, ngũ quan rõ ràng lập thể, cằm có vẻ nhọn, mà chút cảm giác như con lai. Đôi lồng mì thật dài tựa hồ không phải màu đen như người bình thường. Ở dưới ánh mặt trời sáng sớm, mang chút sắc thái vàng. Trên tai đeo một đôi vòng tai, đai lưng giả thú quấn quanh một đôi loan đao. Một thân màu đen bó sát người tôi lên dáng người thon dài rắn chắc, thật nhìn rất có sắc thái nước ngoài. Hắn thấy ta đang nhìn hắn, ngượng ngùng cười cười, đôi môi mỏng manh hơi gợi lên, có lại cảm giác người xấu. Soái, thực hắn meo meo soái. Ta thì ta trải qua hai kiếp cũng chưa gặp qua giống được có bộ dạng soái như vậy. Đại khái là tầm nhàn nhiều tạp niệm, ăn no ấm tư dâm. Đối mặt phần đông anh tuấn cầm thú, ta đều có thể bảo trì mặt không đổi sắc. Trong nháy mắt, tim đập gia tốc, ngây người vài giây. Thạch Thạch ở bên cạnh hò khàn một cái. Ta cũng phát hiện chính mình mất mặt trước mặt soái ca, nhìn trong cúi đầu, bảo trì thần thái đoan trang, đau mắng bản thân háo sắc. Thạch Thạch buồn bực hướng ta quăng vài cái xem thường, giới thiệu. Đây là ngỡ huynh kết bái của ta, tên là Thác Bạt Tuyệt Mệnh. Thác Bạt Tuyệt Mệnh? Người nói hắn tên là Thác Bạt Tuyệt Mệnh? Ta trợn tỏ mắt, một chữ hỏi hai lần. Soái ca cười gật đầu, nhù nhù cái mũi, không nói lời nào. Ta khờ ra, giống như đầu gỗ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thạch Thạch đem mái chèo ra cho soái ca, thấu lại tò mò hỏi. Người từng nghe qua tên của Nghĩa huynh? Không thể nào. Vô nghĩa? Ta đương nhiên nghe qua. Thác Bạt Tuyệt Mệnh chính là cái tên sau khi đối Lầm Lạc Nhi nhất kiến trung tình, phát huy tinh thần tâm động không bằng hành động, lập tức đẩy ngã cường bạo nàng, sát thủ cầm thú. Trong phim kinh dị, không phải thích nhất ở lúc người ta hơi chút thả lỏng, bỗng nhìn nhảy ra một đại cầm thú sao? Ta sai lầm rồi, ta không dám háo sắc nữa đâu. nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.